Chương 957, Bách Chiến Bách Thắng. Dạ Thần Lăng ở Dạ Thần nhất tộc chuẩn ảnh cấp cường giả, Dạ Thần Lăng mới vừa xuất hiện tại chiến trường chu vi thời điểm, sử dụng Tử Đồng Thiên Lý tình huống chung quanh vũ trì Hà Nguyệt, đã sớm đã nhận ra Dạ Thần Lăng tung tích. Chỉ là, vì có thể để cho Tu La phân thân thuật phân thân, giết chết thêm một ít làng xương mù nhị dạ mà thôi, vũ trì Hà Nguyệt mới không có cùng Dạ Thần Lăng chân đang giao thủ đến cùng nhau. Dù sao, giống như Dạ Thần Lăng như vậy chuẩn ảnh cấp cường giả, Uchiha Nguyệt đánh bại cũng phải cần tiêu hao một đoạn thời gian. Thế nhưng, từ Uchiha Nguyệt bước vào chuẩn ảnh cấp đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa là có thể trở thành chân chính ảnh cấp cường giả về sau. Dạ Thần Lăng như vậy chuẩn ảnh cấp cường giả ở Uchiha Nguyệt trước mặt, bại tẩu tỷ lệ chừng 8 phần 10 nhiều. Phải biết, Uchiha Nguyệt có thể không phải thông thường chuẩn ảnh cấp cường giả, mà là toàn năng hình ní giả. Cho nên, ở Uchiha Nguyệt như vậy toàn năng hình ní giả trước mặt, cùng cấp bậc nhị dạ đều phải bị cường hãn thực lực của hắn nghiền ép, vượt cấp chiến đấu càng là Uchiha Nguyệt tin tưởng cho hay. Một giây kế tiếp, cũng chính là ở Dạ Thần Lăng xuất hiện tại trong chiến trường, chuẩn bị tiêu diệt Uchiha Nguyệt Tu La phân thân lúc Uchiha Nguyệt thân ảnh, đột nhiên sử dụng Lạc Nguyệt Lưu. Suno đi tới Dạ Thần Lăng trước mặt, cười lạnh nói ra, Dạ Thần Lăng, lần trước ngươi thua ở trong tay của ta, xem ra ngươi còn không có trí nhớ như vậy. Hiện tại ta Uchiha Nguyệt liền nói cho ngươi biết, ngàn vạn lần không nên ở trước mặt của ta kiêu ngạo, miễn cho đem mạng nhỏ đều vứt bỏ Lạc Nguyệt Lưu. Bên trong quỷ kiếm thuật siêu siêu không sai, sử dụng Lạc Nguyệt Lưu. Suno ở trước mắt một dạng trong thời gian rời đến Dạ Thần Lăng trước mặt về sau, Uchiha Nguyệt cư nhiên sử dụng Dạ Thần nhất tộc bí thuật, cũng chính là bên trong quỷ kiếm thuật đi đối phó Dạ Thần Lăng. Vong cập nhật nhanh, website logo nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo thiếu. Vô đạn song, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi mà ở trước đây, Dạ Thần Lăng không phải là bằng vào Dạ Thần bộ tộc bí thuật, cũng chính là Dạ Thần nhất tộc bên trong quỷ kiếm thuật, khó khăn lắm ngăn chặn trước mặt Uchiha Nguyệt sao, nhưng là, Dạ Thần Lăng làm sao có thể nghĩ đến, chỉ là một đoạn thời gian không thấy Uchiha Nguyệt mà thôi, Uchiha Nguyệt cư nhiên đem Dạ Thần nhất tộc bên trong quỷ kiếm thuật, chuyển biến thành chính mình Lạc Nguyệt Lưu bí thuật. Hơn nữa, làm Uchiha Nguyệt sử dụng Lạc Nguyệt Lưu. Bên trong quỷ kiếm thuật thời điểm, cái kia hư hư thực thực chiêu số, ngay cả Dạ Thần Lăng cũng không có cách nào phân rõ. Sau đó, ở Uchiha Nguyệt sử dụng Lạc Nguyệt Lưu. Suy tuyết chi nhận, phóng ra Lạc Nguyệt Lưu. Bên trong quỷ kiếm thuật thời điểm, Dạ Thần Lăng không đợi giết chết ba cái Tu La phân thân thời khắc, cũng đã bị Uchiha Nguyệt thật chặt vướng víu ở nơi đó. Ngắn ngủi 3 giây đồng hồ thời gian về sau, Dạ Thần Lăng như vậy chuẩn ảnh cấp cường giả, cư nhiên ở Uchiha Nguyệt trong tay bị thương không có khả năng. Không thể ta Dạ Thần nhất tộc bên trong quỷ kiếm thuật, làm sao có thể biến thành ngươi Lạc Nguyệt chạy bí thuật Uchiha Nguyệt, ngươi cái này sao chép giả, chết đi cho ta cảm thụ được trên cánh tay đau đớn. Dạ Thần Lăng ngược lại là không có bị trên cánh tay đau đớn làm cho thống khổ bất kham, ngược lại là sắc mặt trên mặt nóng hừng hực. Thật giống như Uchiha Nguyệt phía trước tiến công toàn bộ rơi vào Dạ Thần Lăng trên mặt giống nhau. Ảm, 2682 năm, Ảm, 3345-7, Ảm, 3195-8, Ảm, 2356-7, Ảm, 3582-8, Ảm, 3259-3, Ảm, 119, Ảm, 119, Ảm, 119, Ảm, 46. Ảm, 109, Ảm, 105, Ảm, 97, Ảm, 110, Ảm, 104, Ảm, 117, Ảm, 97, Ảm, 116, Ảm, 97, Ảm, 110, Ảm, 103, Ảm, 46, Ảm, 99, Ảm, 99. Bất quá, cũng khó trách Dạ Thần Lăng hiện tại cảm giác trên mặt nóng hừng hực. Ở cùng Uchiha Nguyệt trong lúc giao thủ, Dạ Thần Lăng không chỉ có để Dạ Thần nhất tộc bí thuật rơi vào Uchiha Nguyệt trong tay không nói, hiện tại tức thì bị Uchiha Nguyệt copy đi qua bí thuật đánh bại, giống như Dạ Thần Lăng như vậy chuẩn ảnh cấp cường giả làm sao có thể cam tâm cho nên, vì ở Uchiha Nguyệt trước mặt cứu danh dự, Dạ Thần Lăng chỉ có chịu đựng vết thương trên người đau nhức, tiếp tục cùng Uchiha Nguyệt giao thủ. Chỉ tiếc, Uchiha Nguyệt bây giờ mục đích căn bản là không phải là vì đánh bại trước mặt Dạ Thần Lăng, ngược lại là Dạ Thần Lăng sau lưng những cái này làng xương mù nhị dạ nhóm. Đừng xem Uchiha Nguyệt ở chọn GN2 Than ở G bên trong, đều có vẻ cực kỳ điên cuồng, nhưng là chỉ có Uchiha Nguyệt một người trong lòng biết, hắn rốt cuộc muốn làm là cái gì. Giờ này khắc này, đối với Uchiha Nguyệt mà nói quan trọng nhất là mở ra làng sương mù môn hộ, tiêu diệt hết trước mặt những cái này làng sương mù nhì ra nhóm trở ngại. Cho nên, vô luận dạ thần lăng như vậy làm sao Uchiha Nguyệt trước mặt kiêu ngạo, trong cơ thể cận tồn ba thành trả cờ dạ Uchiha Nguyệt, chính là ở nơi đó cùng dạ thần lăng dùng bất đồng bên trong quỷ kiếm thuật giao phong. Hơn nữa, ở Uchiha Nguyệt cùng dạ thần lăng sử dụng bên trong quỷ kiếm thuật giao phong đồng thời, Uchiha Nguyệt lại còn đang dùng lạc nguyệt lưu. Bên trong quỷ kiếm thuật dần dần áp chế dạ thần lăng, khiến cho được dạ thần lăng đang dây dưa ở Uchiha Nguyệt đồng thời, cũng không có ở Uchiha Nguyệt trong tay thu được nửa điểm chỗ tốt. Trái lại những cái này làng xương mù nhì dạ bộ đội đâu bọn họ từ lúc Uchiha Nguyệt tu la phân thân hạ khổ không thể tả dạ thần lăng hiện thân, vốn là có thể bang trợ những cái này làng xương mù nhì dạ vãn hồi hoàn cảnh xấu, chỉ tiếc dạ thần lăng trong mắt chỉ có Uchiha Nguyệt một người mà thôi. Tại dạng này tình huống bên dưới, dạ thần lăng có thể dây dưa kéo lại Uchiha Nguyệt liền tốt vô cùng. Còn Uchiha Nguyệt huyễn hóa ra tới những cái này tu la phân thân, hoàn toàn không phải dạ thần lăng có thể bận tâm được. Cứ như vậy, Uchiha Nguyệt tu la phân thân một cái lại một cái tàn sát lấy làng xương mù nhì dạ, có thể dùng làng xương mù nhì dạ trong chiến trường số lượng không ngừng thiếu. Nhìn nữa Uchiha Nguyệt tu la phân thân, coi như là toàn bộ tiêu hao sạch sẽ, miễn là Uchiha Nguyệt có đầy đủ trả cờ dạ, vậy hắn đồng dạng có thể sử dụng tu la phân thân thuật huyễn hóa ra tới. Hơn nữa, làm làng xương mù nhì dạ hoàn toàn lâm vào hoàn cảnh xấu trong, tu la phân thân vẫn còn thừa lại chừng trăm tên thời điểm, mắt thấy tu la phân thân thuật giá trị sử dụng hoàn toàn mạnh nổ, Uchiha Nguyệt ở khỏe miệng hơi vung lên một nụ cười đồng thời, ánh mắt cũng chuyển tới trước mặt dạ thần lăng trên người, nói ra, dạ thần lăng, trước đây ta nghĩ đến ngươi chỉ là một người khiêu chiến mà thôi, cho nên ta cũng không có sử dụng lạc nguyệt lưu đao thuật bên ngoài bí thuật. Thế nhưng, hiện tại xem ra ngươi không chỉ là một cái người khiêu chiến đơn giản như vậy, mà là làng xương mù tay sai cho nên, ta cũng không có cần phải ở trước mặt của ngươi che giấu cái gì cho ta. Nạp mạng đi vừa dứt lời, Uchiha Nguyệt cặp kia mản dễ kỳ ổ xạ dỉn gẳng bên trong quỷ dị câu ngọc, cư nhiên nhanh chóng xoay tròn. Đồng thời, làm Uchiha Nguyệt cặp kia mản dễ kỳ ổ xạ dỉn gẳng câu ngọc nhanh chóng xoay tròn thời khắc, ở Uchiha Nguyệt trước mặt dạ thần lăng cư nhiên hoàn toàn dại ra ở nơi đó. Hiển nhiên, dạ thần lăng hiện tại sở dĩ dại ra ở nơi nào, hoàn toàn là bởi vì chúng mạn dễ kỳ ổ xạ dỉn gẳng đồng thuật duyên cớ. Hơn nữa khi đó Uchiha Nguyệt thi phóng là một cái mạn dễ kỳ ổ xạ dỉn gẳng ảo thuật, để dạ thần lăng cả người đều ngốc lăng ở nơi đó. Lúc đầu ở võ sĩ giao phong trong, thất thần chính là một cái lớn lao sai lầm. Giờ này khắc này, ở Uchiha Nguyệt trước mặt, dạ thần lăng cư nhiên chọn thất thần 4 giây loại thời gian, tại dạng này đầy đủ thời gian bên trong, Uchiha Nguyệt đã đầy đủ đánh bại trước mặt dạ thần lăng. Một giây kế tiếp, cũng chính là ở dạ thần lăng mới vừa lâm vào đang thử người một giây sau bên trong, Uchiha Nguyệt thân ảnh liền trực tiếp đi tới dạ thần lăng trước mặt. Hơn nữa, cái kia phút chốc Uchiha Nguyệt chỉ dùng một cái lạc nguyệt lưu bí thuật mà thôi, liền chứng minh rồi mình là chiến vô bất thắng. Cái kia lạc nguyệt lưu bí thuật tên chính là lạc nguyệt lưu. Sát na phương hoa bá đại gia bỏ ra một s bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết